Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4168, vũ trụ mẫu hỏa, ầm ầm, hỗn độn cấm khu bạo phát cội nguồn sức mạnh mãnh liệt một đoạn. Luân hồi chi chủ những này bá chủ gào thét lên, bùng nổ ra mạnh nhất, chiến lực, bọn họ có một loại dự cảm. Nếu là đạo thiên đế thật bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đến thời điểm sẽ uy hiếp tính mạng của bọn họ. Ha ha ha, lão đại ca bọn họ cười to, từng cái đứng sững ở trong hỗn độn cấm khu. Vô địch chiến lực khôi phục, bọn họ liên thủ diễn hóa ra phong thiên tuyệt địa sức mạnh, làm cho cả hỗn độn cấm khu đều đi theo lay động. Tùy ý hỗn độn thiên ma sức chiến đấu của bọn họ ở đáng sợ, cũng rất khó trong thời gian ngắn xé nát bọn họ phong tỏa. Thậm chí một phần cấm kỵ sức mạnh hiện tại đánh rơi khỏi, cũng không thể đối với đạo lăng tạo thành bao lớn thương tổn. Hỗn độn cấm khu đều cuồng bạo hơn, dập dờn vô tận ngọn nguồn hủy diệt, làm cho cả chư thiên tinh không vô tận sinh linh nghẹt thở. Thậm chí bị đạo lăng trong cơ thể thức tỉnh một tia mơ hồ khí tức, như đối mặt vũ trụ tận thế. Này từng sợi mơ hồ gợn sóng, còn ở thai nghén bên trong, vẫn không tính là quá hoàn thiện, nhưng là thoáng thẩm thấu ra gợn sóng, để đếm không hết cường giả run rẩy, nhân thể sắp nứt. Đây là sức mạnh nào, bọn họ khủng hoảng. Thời khắc này đạo thiên đế tựa hồ hùng vĩ vô số lần, dường như một tôn bất hủ tiên vương, thể xác phun ra sán lạn tia sáng. Đây là thế gian mỹ lệ nhất chùm sáng. Đạo thiên đế thay đổi, thể xác của hắn bốc cháy lên một đám lửa, một đoàn hỗn độn hỏa diễm. Vừa nãy hắn phỏng chừng tức giận đại thánh tổ, mượn cơ hội cướp đoạt trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên tinh khí. Trong bóng tối dùng túi càn khôn thu lấy trong cơ thể hỗn độn sát khí, luyện hóa thành một đoàn cổ xưa hỗn độn sức mạnh bản nguyên. Loại sức mạnh này phi thường khủng bố. Cự linh tộc đại thánh tổ, khởi nguyên thời đại phi thường cổ xưa, rất khả năng ở khai thiên niên đại sinh ra. Trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên vật chất, rất có khả năng là chư thiên chưa từng xuất hiện thời điểm sức mạnh. Đây là hỗn loạn nhất, đáng sợ nhất, nguyên thủy nhất sức mạnh, bị đạo lăng nhào bắt được, cảm ngộ đến loại sức mạnh này bất phàm. Mani để đạo lăng cực sự khiếp sợ chính là vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Đối với loại này hỗn độn sức mạnh bản nguyên phi thường thèm nhỏ dãi. Hắn hấp thu những này hỗn độn sức mạnh bản nguyên. Một đám lửa này hừng hực một đoạn. Này có chút đáng sợ. Nguyên bản vạn vật bản nguyên tâm hỏa đầy đủ đáng sợ, thôn phệ hai đại tiên hỏa. Mà đời thứ 8 đưa nàng nắm giữ vạn vật bản nguyên tâm hỏa, giao cho đạo lăng. Do đó dẫn đến vạn vật tâm hỏa từng bước mạnh mẽ. Hiện tại được hỗn độn bản nguyên bổ sung, này vạn vật bản nguyên tâm hỏa hiện tại đáng sợ đáng sợ. Hóa thành một đoàn cực kỳ kinh thế hỏa diễm, ở đạo lăng trong thân thể bốc cháy lên. Đạo lăng ở một đám lửa này bên trong, nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Các loại khai thiên tích địa tình cảnh, các loại vạn vật thai nghén hình ảnh. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Hỗn độn thai nghén sinh mệnh, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, tựa hồ một đoàn ngọn lửa sinh mệnh, theo trong hỗn độn sinh ra, ẩn chứa vạn vật lực lượng, ẩn chứa vĩ đại sinh mệnh chân ý. Đạo lăng chấn động. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa lai lịch quá to lớn, thiên địa hỗn độn trạng thái liền tồn tại, đang khai thiên tích địa bên trong sinh ra, có thể coi là một giới này mẫu hỏa. Đạo lăng hiểu rõ vạn vật bản nguyên tâm hỏa sức mạnh, nhìn thấy sinh mệnh diễn biến, vũ trụ khởi nguyên, điều này làm cho hắn kinh sợ. này tạo hóa quá to lớn, rất khả năng dính đến vũ trụ bí mật. Đạo lăng dường như trở về khai thiên cổ sử, đi đến thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu niên đại, mơ mơ hồ hồ bên trong. Đạo lăng có một loại hiểu ra, hắn ở khởi nguồn của sự sống bên trong, nhận ra được một loại vô cùng đáng sợ sức sống. Đây là người ban đầu tiềm tàng sức mạnh, tựa hồ khôi phục đi ra, có thể nổ ra thế gian đáng sợ nhất gông xiềng. Ầm ầm, toàn trường người đều dọa sợ. Đạo lăng cơ thể hừng hực, suy yếu, khí huyết khôi phục lại cường thịnh, thậm chí cơ thể hắn đáng sợ một ít, so với nguyên bản đáng sợ hơn. Tựa hồ nhìn thấu sinh mệnh chân ý. Thời khắc này đạo lăng cơ thể bên trong ngàn tỷ tiên tàng đang thiêu đốt. Đây là vô cùng khủng bố khí lực, tổ hợp lại với nhau, muốn diễn hóa ra thế gian đáng sợ nhất sức sống. A, cự linh tộc đại thánh tổ phẫn nộ, vô cùng nhục nhã a. Đạo lăng cướp đi hắn tạo hóa, ngộ ra một vài thứ, giá trị phi thường kinh người. Hắn cảm giác được đạo lăng bước vào lĩnh vực cấm kỵ tiềm năng bị kích hoạt rồi. Đạo lăng thở dài, năm đó hắn được vạn vật bản nguyên tâm hỏa, vẫn là đời thứ 8 lưu lại. Hiện tại hắn cuối cùng con đường, dĩ nhiên xuất hiện ở một đám lửa này trên người. Này thật đúng là tạo hóa trêu người. Đạo lăng cùng đời thứ 8 ở giữa, có quá nhiều liên lụy. Lão gia hỏa, ngươi còn có thể chiến mấy lần? Để toàn trường run rẩy chính là đạo thiên đế trong cơ thể sắp xé rách mà ra sức mạnh, dĩ nhiên nhanh chóng tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ đều hóa đá, có chút người đều đang phát run. Vừa nãy rõ ràng cảm giác đạo thiên đế sắp xé rách cửa ải, bước vào cấm kỵ, nhưng là hắn dĩ nhiên từ bỏ. Ai có lớn như vậy quyết đoán? Cự linh tộc thánh tổ đều ngốc tiết. Đạo lăng không có cái gì đau lòng, hơn nữa hắn vừa nãy xác thực có thể bước vào vô thượng lĩnh vực, nhưng là đạo lăng cũng không có. Đệ nhất hắn mặc dù là đột phá, cũng sẽ không tăng cường lực lượng nhiều lắm mà ni, bởi vì cấm kỵ văn chương thiên công vẫn còn chưa hoàn thiện, đột phá cũng sẽ không tăng cường quá nhiều. Còn có một điểm liên quan đến vạn vật bản nguyên tâm hỏa, hỏa diễm này hiện tại không đủ mạnh. Đạo lăng chuẩn bị tăng cường vạn vật bản nguyên tâm hỏa, lùng bắt đại lượng hỏa chi tinh hoa bù đắp hắn. Này vạn vật bản nguyên tâm hỏa, nhưng là không có gì không thôn, chỉ cần đủ mạnh hỏa diễm, liền có thể đem hắn khôi phục như cũ. Đạo lăng cũng có thể mượn cơ hội được càng nhiều. Tương lai con đường, đạo lăng nhìn thấy hy vọng, đã gần trong gang tấc, lại cho hắn chừng 10 năm. Bước vào vô thượng lĩnh vực rất dễ dàng, chỉ cần có thể bước vào cửa ải này, lĩnh vực cấm kỵ đối với đạo lăng tới nói căn bản không khó. Ha ha, nguyên lai thất bại, đại thánh tổ lửa giận trong lòng tản đi không ít, cười lạnh nói. Cửa ải này là khó khăn bực nào, dùng sức mạnh của ta muốn bước vào cấm kỵ, tiểu tử ngươi nghĩ tới quá nhiều. Làm báo đáp, ta sẽ để ngươi chết thể diện. Điểm mờ ni, đạo lăng con mắt nhìn đại thánh tổ, cười to nói, tốt ngươi cái đạo thiên đế. Đại thánh tổ giận tím mặt, muốn giết ta, ngươi đủ tư cách sao? Ầm ầm, đạo lăng đáp lại đơn giản bá tuyệt. Hơi thở của hắn trong phút chốc khủng bố vạn lần, cái kia khủng bố sinh mệnh khí tượng, làm cho cả đại vũ trụ đều run rẩy theo. Thời khắc này đạo lăng, có thể nói hóa thành một tôn chí cao vô thượng tiên vương, dâng trào ra chí cường chí bá khí thế, làm sao có khả năng. Khắp nơi người xem cuộc chiến kinh hãi đến biến sắc, rất nhiều người đều đang phát run. Đạo thiên đế cường đại hơn, bởi vì trải rộng hắn thân thể bốc cháy lên vạn vật tâm hỏa, nóng rực vô cùng. Có thể nói thiêu sụp vạn vực hỏa diễm mà đi, hỏa diễm này là không đủ đáng sợ. Nhưng là hắn đốt, xúc động đi ra trong vũ trụ tiềm tàng sức mạnh, do đó dẫn đến vùng vũ trụ này hóa thành một cái lao tù, lộ ra thiêu sụp cổ sử luân hồi, đốt cháy tất cả sinh mệnh sức mạnh, vạn vật tâm hỏa. Đây là vũ trụ mẫu hỏa, trong truyền thuyết vũ trụ mẫu hỏa. Hằng cổ tiên vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong con ngươi lóe ra tham lam. Đây là trong truyền thuyết hỏa diễm vạn vật tâm hỏa, được xưng vũ trụ mẫu hỏa. Một khi lĩnh ngộ ra sức mạnh của hắn, có thể lấy hỏa diễm xúc động toàn bộ chư thiên sức mạnh. Không, cự linh tộc đại thánh tổ tuyệt vọng, ở trong cái lao tù này, hắn nắm giữ bản nguyên vũ trụ sức mạnh đều bị cắt ra. Một đoàn này mẫu hỏa, tựa hồ là đã từng sáng tạo vũ trụ mẫu hỏa. Ầm ầm ầm, đạo lăng xông lên, pháp lực ngập trời, thiếu hụt vũ trụ sức mạnh chống đỡ đại thánh tổ. Ở đạo lăng tuyệt thế chiến lực bên dưới, hắn đang run rẩy, toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt. Hắn căn bản không ngăn được loại sức mạnh này, bởi vì đạo lăng mượn huyền hoàng vũ trụ lực lượng bản nguyên, muốn chấn áp đại thánh tổ căn bản không khó. A, hắn kêu thảm thiết, cơ thể rạn nứt, xương đều nổ tung, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên thua với một đám lửa, sợ là hắn không biết, hắn thua với chính là trong cơ thể hắn thai nghén vô tận 5 tháng hỗn độn sức mạnh bản nguyên. Đây là vũ trụ cổ lão nhất sức mạnh, bổ sung vạn vật tâm hỏa thiếu hụt thần tính. Hết chương.